Trọng sinh sai rồi. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cũng nhiều hơn làm ơn ngươi. Đoạn Nhược Tinh đối hệ thống nói. Ân. Hệ thống lời ít mà ý nhiều trả lời. Thời Tuyết Mặc bị kéo đi xã giao thời điểm. Đoạn Nhược Tinh ở bên ngoài đánh quái. Bối trở về tràn đầy một bao tài liệu dọa tới rồi thu hóa người. Thu hóa người có chút trông mặt mà bắt hình rong. Đoạn Nhược Tinh đại biểu phối hợp nàng hiện tại mơ mơ màng màng bộ dáng xác thật nhìn qua không thế nào có công kích tính. Hắn có chút không thể tin được này toàn bộ đều là Đoạn Nhược Tinh chính mình một người thu hoạch. Nhưng hắn ở ngắn ngủi kinh ngạc sau vẫn là nghiêm túc thẩm tra đối chiếu tài liệu số lượng. Đánh giá phẩm chất, chi trả cấp Đoạn Nhược Tinh nên được thù lao. Đoạn Nhược Tinh trở lại chỗ ở sau. Hướng Bạch Niệm đổi một chi thủy hệ dị năng giả huyết mạch tinh hoa tiêm vào đến trong cơ thể. Nhưng không đợi dị trùng huyết mạch tinh hoa ăn mòn thân thể của nàng. Chờ đợi đã lâu hệ thống nháy mắt phản chế huyết mạch. Phân tích nguyên lý, nghiên cứu ra thích hợp tự thân dị năng huyết mạch. Người kỹ năng là cái gì nha? Bạch Niệm hỏi, tuy rằng nàng là chủ thần. Nhưng Đoạn Nhược Tinh là số ít không ngã nàng thị giác nội nhân loại. Đoạn Nhược Tinh trong cơ thể phát sinh hết thảy sự tình. Nàng đều không thể nào biết được. Nàng đến bây giờ cũng không biết nàng bị động kỹ năng đã mất khống chế. Đoạn Nhược Tinh đã thu hồi nàng trí lực. Ta cũng không biết. Những lời này là thật sự. Chỉnh sự kiện từ hệ thống một mình ôm lấy mọi việc. Đoạn Nhược Tinh lúc này cũng không rõ ràng lắm thân thể của nàng đã xảy ra cái gì biến hóa. Còn cần luyện tập một chút. Hảo, hệ thống nói. Đoạn Nhược Tinh nỗ lực nín thở cảm thụ dị năng. Phóng thích chính mình kỹ năng. Cuối cùng thả ra một cái phao phao. Đoạn Nhược Tinh, Bạch Niệm, kỹ năng thủy dị năng. Phao phao, miêu tả, chế tạo phao phao, nhưng tự chế chất lỏng. Chế tạo lượng coi khó khăn mà định, nhưng dẫn vào thể rắn, chất lỏng, khí thể, ở hệ thống dưới sự trợ giúp. 15 phút sau, Đoạn Nhược Tinh tu luyện thành công. Nàng mở to mắt, mặc, ta tu luyện xong rồi. À, nhanh như vậy. Nếm thử phiên thư thất bại Thời Tuyết Mặc chạy nhanh đem sổ tay xủy xoay người thượng. Gì? Đoạn Nhược Tinh đứng lên. Dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chằm chằm Thời Tuyết Mặc. Mặc, người ở tác thứ gì? Thực khả nghi nga. Không, không có gì, không quan trọng. Thời Tuyết Mặc tránh mà không nói chính mình tàng chính là cái gì. Nói gần nói xa, người nói người tu luyện xong rồi. Ta muốn kiểm tra. Đoạn Nhược Tinh vươn tay làm Thời Tuyết Mặc tra. Thời Tuyết Mặc bắt tay đáp thượng ra. Thả ra dị năng tra xét một chút. Phát hiện nàng nói chính là thật sự. Cái này tốc độ tu luyện thật sự khiếp sợ đến nàng. Nàng lần đầu tiên tu luyện công pháp là ở truyền thừa nơi. Truyền thừa nơi không biết thời gian trôi đi. Nàng không biết chính mình lần đầu tiên tu luyện dùng bao lâu. Nhưng nàng biết giống nhau dị năng giả yêu cầu 2 đến 3 ngày mới có thể sờ đến manh mối. 5 đến 7 ngày mới có thể thành công tu luyện. Ha ha ha ha, không nghĩ tới đi không có cách nào ta chính là như vậy cường đại. Đoạn Nhược Tinh khoe khoang nói. Thời Tuyết Mặc thuận tay nắm nàng mặt béo. Đem nàng nắm hồi nguyên hình. Đau đau, Đoạn Nhược Tinh ủy khuất ba ba. Dầu nước mắt, Thời Tuyết Mặc buông tay. Dầu có collagen mặt béo bị buông ra sau. Ra sức chấn động vài cái. Đoạn Nhược Tinh vì chính mình mập mạp chân thật rơi lệ. Tu luyện công pháp sẽ tăng lên hấp thu vũ trụ năng lượng tốc độ. Cũng sẽ làm ngươi trong cơ thể dị năng trở nên càng vì ngưng thật. Chờ ngươi đệ nhất kỹ năng luyện không sai biệt lắm. Ta liền giao cho ngươi thủy hệ mặt khác kỹ năng. Thời Tuyết Mặc chắp tay sau lưng nói. Mặc, ngươi hiểu thật nhiều a. Đoạn Nhược Tinh xoa xoa chính mình khuôn mặt nhỏ. Có điểm nghi hoặc, chính là ngươi giống như không phải thủy hệ. Thời Tuyết Mặc xua xua tay. Không để bụng nói. Ta hỏa hệ nhưng tiến hóa vì lôi hệ. Bằng hệ thối lui hoàn cảnh vì thủy hệ. Chỉ đạo ngươi vẫn là dư giả. Má ơi, này cái gì song dị năng? Cho rằng nàng sẽ không đếm đếm sao? Này rõ ràng là bốn cái hảo phạt. Đoạn Nhược Tinh ghen ghét. Nếu ngươi cũng tu luyện xong rồi. Cũng rất vãn. Ngày mai còn muốn dậy sớm. Tẩy tẩy ngủ đi. Thời Tuyết Mặc nói. Hảo đát. Đoạn Nhược Tinh chuẩn bị trước đổi áo ngủ lại đi rửa mặt. Nàng từ hộp lấy ra màu lam áo ngủ. Ngươi tinh bột đâu? Thời Tuyết Mặc đối Đoạn Nhược Tinh ngày hôm qua lấy ra tinh bột áo ngủ ký ức hãy còn mới mẻ. Đồng thời cũng muốn biết nàng hôm nay cho nàng chuẩn bị cái gì áo ngủ. Ân, ta chưa cho ngươi chuẩn bị áo ngủ à, ngươi không phải nói ngươi không cần sao? Đoạn Nhược Tinh mở to nàng thủy linh linh mắt to. Bên trong tràn đầy vô tội cùng khó hiểu. Thời Tuyết Mặc, ta hận, mặc, ngươi tưởng xuyên tinh bột. Ta có thể cho ngươi tìm. Đoạn Nhược Tinh như cũ vẫn là gắt gao ôm lấy thuộc về chính mình đẹp nhất áo ngủ. Không cần, ngươi cho ta cái gì cũng chưa nói. Thời Tuyết Mặc mặt vô biểu tình. Đoạn Nhược Tinh thấy Thời Tuyết Mặc không có đổi áo ngủ tâm tư. Nàng đi đến bên cửa sổ đem mành kéo lên. Giây tiếp theo liền đem quần áo cởi ném tới trên giường. Thời Tuyết Mặc, phi lễ chớ coi. Thời Tuyết Mặc lập tức đem đầu vặn khai. Đồng thời nói. Đoạn Nhược Tinh, ngươi làm gì đâu? Đoạn Nhược Tinh nghiêm trang. Nhiều đi rồi vài bước. Động thân đứng ở Thời Tuyết Mặc trước mặt. Đúng lý hợp tình. Ta thay quần áo à, ngươi không e lệ sao? Thời Tuyết Mặc vẫn là không dám nhìn Đoạn Nhược Tinh. Trong lời nói có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị. Chúng ta hai cái đều là nữ vì cái gì yếu hại tao? Đoạn Nhược Tinh khó hiểu. Run run, ngươi, xú không biết xấu hổ. Thời Tuyết Mặc từ trên giường cầm lấy áo ngủ chỏng lên cái này, không biết xấu hổ, nữ nhân trên đầu. Tức giận đi rồi, không xoa bóp sao? Đoạn Nhược Tinh mặc vào áo ngủ. Chính mình nhéo nhéo, tự trọng, ân, vẫn là bộ dáng cũ. Hảo tưởng biến đại ngực a. Đoạn Nhược Tinh có điểm hoài niệm khởi phía trước e ngực. Hơi chút có điểm hâm mộ nàng chọc. Thời Tuyết Mặc ở bên ngoài đi rồi một vòng. Hơi chút bình tĩnh một chút. Đi trở về tới. Nhìn đến Đoạn Nhược Tinh trên tay động tác. Phẫn thanh. Đoạn Nhược Tinh. A. Đoạn Nhược Tinh hoảng sợ. Trong tay động tác cũng ngừng lại. Làm sao vậy? Đi. Tẩy. Xúc. Thời Tuyết Mặc chỉ vào bên ngoài nói. Ta đi tẩy. Ta đi tẩy. Đoạn Nhược Tinh lập tức chạy tới rửa mặt gian. Đoạn Nhược Tinh đi rồi. Thời Tuyết Mặc vỗ vỗ chính mình còn có điểm thiêu mặt. Như vậy không được a, nàng bởi vì hiểu cái này mới có thể muốn cùng đồng tính chi gian cũng muốn bảo trì khoảng cách. Nhưng nàng đều phải cong thành khoanh nhang mũi. Đoạn Nhược Tinh còn thẳng tắp. Nàng không thể không phụ trách nhiệm đem người bẻ cong a. Đoạn Nhược Tinh từ rửa mặt thất tẩy xong trở về. Đổi Thời Tuyết Mặc đi rửa mặt thất. Chờ Thời Tuyết Mặc trở về. Nàng phát hiện Đoạn Nhược Tinh không có trên mặt đất trải lên đợi. Mà là ghé vào trên giường lớn. Đoạn Nhược Tinh quay đầu. Cũng không dịch khai. Bắt lấy khăn trải giường. Điên cuồng ám chỉ. Mặc, ta phát hiện cái này giường là giường đôi ai. Thời Tuyết Mặc không lưu tình chút nào nắm lên khăn trải giường. Dùng sức run lên, đem Đoạn Nhược Tinh lộc cộc run đến mà trải lên đi. Không khách khí nói, lại đại cũng là ta giường. Đoạn Nhược Tinh, anh, ngồi ở mà trải lên. Oán giận, chính là mà phô lại lãnh lại ngạnh. Chính ngươi tuyển mà phô, khóc lóc cũng muốn ngủ xong. Thời Tuyết Mặc không lưu tình chút nào. Lên giường, đắp lên chăn, Đoạn Nhược Tinh ngoan ngoãn chạy tới đem đèn đóng. Quan phía trước, nàng nói, mặc, nhắm mắt, ngươi hảo ấu chỉ a. Thời Tuyết Mặc nói vẫn là thành thật nhắm hai mắt lại. Ân, ta nhắm mắt lại, ca, Đoạn Nhược Tinh nhắm mắt lại đem đèn tắt đi. Sau đó mở to mắt, sờ soạng về tới chính mình mà phô. Nàng nằm ở chính mình trên giường. Mặc, Người ngủ rồi sao? Ta ngủ rồi. Thời Tuyết Mặc nói. Nga. Đoạn Nhược Tinh trên mặt đất trải lên phiên rất nhiều lần thân. Cảm giác sàn nhà cứng quá hào khổ sở. Thời Tuyết Mặc lại không phản ứng nàng thật là khó chịu a. Lúc này. Cảm giác được Đoạn Nhược Tinh nội tâm không vui Bạch Niệm lóe sáng lên sân khấu. Nhược Tinh tiểu bằng hữu. Ngươi làm gì? Đoạn Nhược Tinh nghe được Bạch Niệm không nghẹn chuyện tốt thanh âm. Thập phần đề phòng cảnh giác. Không có gì. Ta chính là tưởng nhắc nhở ngươi sự tình. Bạch Niệm nói. Ngươi có hay không phát hiện từ ngươi tiến doanh địa lúc sau? Thời Tuyết Mặc hảo cảm độ một lần đều không có dao động qua sao? Đoạn Nhược Tinh có một loại điểm xấu dự cảm. Ở nào đó hạ thấp hảo cảm độ hành vi sau. Ngươi được đến hảo cảm độ biến hóa tin tức sau sẽ kịp thời ngăn tổn hại. Cho nên ta thay đổi hảo cảm độ tin tức nhắc nhở vì ngày kết. Quả nhiên, ở mất đi ta nhắc nhở sau. Ngươi đối chính mình tìm đường chết không hề tự giác. Càng làm càng chết. Đừng nói nữa. Ta muốn rơi lệ. Đoạn Nhược Tinh khóc. Đúng vậy. Ta còn liền phải ở ngươi ngủ trước công bố ngươi một ngày hảo cảm độ dao động. Làm ngươi khó chịu ngủ không yên. Ngươi là ma quỷ sao? Không. Ta chỉ là một cái chủ thần hi hi hi. Thời Tuyết Mặc hôm nay hảo cảm độ biến hóa. 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, tổng cộng 62, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, tranh thủ sớm ngày đạt thành 100, thời Tuyết Mặc, đây là một cái không miên chi giả, khóc, Bạch Niệm, lão phu cũng không phải cái gì ma quỷ, ta tại đây trong đó cũng bất quá là làm ra một chút nhỏ bé cống hiến. Ngày kế, Trử Nhan tỉnh lại trợn tròn mắt. Nàng ái nhân Bạch Du Sa khôi phục, từ tang thi biến thành nhân loại. Nàng bổn hẳn là vì thế cảm thấy cao hứng. Nhưng Bạch Du Sa lúc này bị bó vững chắc. Trong phòng duy nhất có thể hoạt động nàng ghé vào nàng trên đùi ngủ rồi. Này, Trử Nhan có khẩu không nói gì. Không biết có nên hay không tỉnh lại. Cũng không biết nên như thế nào cùng Bạch Du Sa giải thích. Bạch Du Sa nhất định sẽ cho rằng nàng là cái đáng sợ nữ nhân mà rời xa nàng đi. Muốn hay không, một lần nữa đem nàng biến thành tang thi đâu. Cái này ý niệm từ Trử Nhan trong lòng chợt lóe mà qua. Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn tỉnh lại. Không dám tiếp xúc Bạch Du Sa đôi mắt. Nhưng nàng không nghĩ tới. Bạch Du Sa lại nói. Trử Nhan, chúng ta bị bắt cóc sao? Trử Nhan chớp chớp mắt, nói, đúng vậy, chúng ta bị một cái bía y thái sát nhân cuồng bắt cóc. Ta quá vây ngủ rồi, nhưng ta cảm giác hắn hiện tại hẳn là đi ra ngoài. Chúng ta chạy đi đi. Ân, phiền toái ngươi, Bạch Du Sa nói, không tự giác địa chấn động thù trì. Nàng cảm thấy nàng mất đi một đoạn thời gian ký ức. Chẳng lẽ nói Trử Nhan nhịn không được đối nàng tình yêu? Rốt cuộc nhịn không được đánh lén nàng đem nàng bắt cóc về nhà. Nàng mất trí nhớ là bởi vì đầu bị gõ. Chính là nàng không cảm giác đau đầu rục nứt. Này cũng không đúng. Nàng biết các nàng cùng nhau bị bắt cóc cái này lý do thực vụng về. Nhưng nếu nàng không nghĩ ra lấy cớ này, nàng không biết Trử Nhan sẽ đối nàng làm cái gì. Trên người nàng dây thừng cùng xích sắt rõ ràng là Trử Nhan vì trói buộc nàng bó thượng. Trử Nhan đã hắc rớt. Bạch Du Sa có điểm sợ hãi. Các nàng hai cái đều biết bía y thái sát nhân cuồng là một cái nói dối. Nhưng các nàng đều ngầm đồng ý cái này nói dối. Một cổ khôn kể yên tĩnh lan tràn ở hai người chi gian. Đang lần trốn ly G-Iota ết người phạm chỗ ở thời điểm. Bạch Du Sa rất khó làm lơ vết máu lan tràn đến bên ngoài phòng bếp. Tân huyết bao trùm cũ huyết, tầng tầng lớp lớp, bên trong có số nhiều cá nhân bị tàn nhẫn phanh thây. Huyết lưu làm, cái kia G-Iota ết người phạm thật bía y thái. Trử Nhan khô cằn nói, ý đồ che giấu chút cái gì. Ân, thật hy vọng cảnh sát có thể mau chóng đem hắn bắt lấy. Bạch Du Sa nói, không dám lại xem phòng bếp liếc mắt một cái. Ngón tay run rẩy, áp lực chính mình nội tâm cực đại phẫn nộ. Nàng không rõ, thật sự không rõ. Chử Nhan chỉ là vì cầm tù nàng lời nói. Vì cái gì muốn sát nhiều người như vậy? Nếu là ái nàng lời nói, chỉ cầm tù nàng thì tốt rồi. Hơn nữa này dư thừa thả nhàm chán người khác quả thực là làm bẩn này thuần túy tình yêu. Cách chương.